mấy hộ nghèo đơn chiếc, nếu tiết kiệm thì có thể dùng hơn 3-4 năm. Khó trách vì sao ấu nương lại bảo là không ít. Có điều, cách tính này là đã tính lương thực tự trồng, chứ một lạng cùng lắm chỉ chi tiêu trong vòng 1 năm. Dương Lăng cẩn thận tính toán, một mẫu 4 lạng, vậy 4 mẫu sẽ là 16 lạng, xem ra không ít. Nói chung cũng đủ để cho ấu nương dùng hơn 10 năm. Song với tình hình ngày hôm qua, nếu như không có mình, chỉ e tộc nhân Dương Thị sẽ không dễ dàng nhượng lại ruộng đất cho ấu nương. Thế nhưng nếu là mình muốn bán ruộng đất thì chẳng ai có quyền cản trở. Y thẩm tính một hồi rồi mở miệng nói: Ấu nương, ta muốn bán hết ruộng đất nhà cửa, dọn vào trong nội thành ở. Hàn ấu nương nghe vậy tròn mắt thất kinh, vội vàng thốt lên: Gì chứ, như thế sao được? Đó là đất đai của cha mẹ chàng để lại, làm sao có thể mất trong tay chúng ta được? Tướng công à, chàng lo lắng chúng ta sẽ hết kế sinh nhai phải không? Chàng chớ nên suy nghĩ nhiều. Những ngày gần đây vì chàng lâm bệnh nên thiếp không dám rời xa chàng quá xa. Bây giờ chàng đã khỏe lại, chỉ cần an tâm chăm lo đọc sách là được rồi. Thiếp từ nhỏ đã theo cha học bản lãnh săn bắn, qua mấy ngày nữa thôi sẽ lên núi săn thú. Chỉ cần ráng qua khỏi mùa đông này, chờ cho đến khi ruộng đất nhà chúng ta có thu hoạch thì sẽ có thể trả hết số nợ mà chúng ta đã vay mượn rồi. Dương Lăng khổ sở nói: Băng tuyết ngập trời, một nữ nhân như nàng đi lên núi săn bắn sẽ rất nguy hiểm. Thời gian qua đã khổ cho nàng nhiều rồi. Ta nghĩ với tài viết lách và tính toán của ta, vào nội thành thế nào cũng sẽ tìm được một công việc. Ta thật sự không nhẫn tâm để nàng mấy chừng này mà vẫn phải nuôi dưỡng một phế vật như ta. Hàn ấu nương hoảng hốt đứng dậy, lật đật kêu: Tướng công, chúng ta là phu thê mà sao chàng lại nói ra những lời như vậy? Chàng là tú tài, là người có công danh, sao có thể đi làm mấy chuyện thấp kém như vậy được? Dương Lăng không cho là đúng, hỏi ngược lại: Những việc đó có gì mà thấp kém đây? Chẳng lẽ ngay cả vợ mình cũng chăm sóc không nổi thì mới là cao thượng hay sao? Không ngờ Hàn ấu nương vừa nghe đã rơi nước mắt, thút thít nói: Thiếp không thể chăm sóc tốt cho tướng công, để cho một tú tài như chàng phải đi làm mấy công việc thấp kém như vậy. Sau này xuống Kiều Tuyền, thiếp còn mặt mũi nào để gặp cha mẹ của chàng đây? Tướng công à, thiếp xin chàng, có nhà thì mới có căn cơ, rời quê xa xứ lưu lạc tha phương sao có thể tính là kế lâu dài được? Dương Lăng thấy nàng rơi lệ liền cuống lên, vội vã đặt bát xuống bàn, kéo nàng vào lòng, khẽ lau nước mắt cho nàng rồi nhẹ nhàng an ủi: Ngoan nào, ấu nương đừng khóc nữa, nàng khóc là lòng ta chịu không nổi đâu. Nàng hãy nghe ta nói đây, năm sau sẽ tổ chức thi hương mà nhà chúng ta thậm chí không có đủ lộ phí thì sao lên tỉnh thành tham gia thi hương cho được? Ta làm như vậy là để cắt đứt hết đường lui, quyết một trận tử chiến, mà ta cũng có thể tập trung tinh thần mà đọc sách được. Vi phu là tú tài trẻ tuổi nhất tuyên phủ, nàng có lòng tin ta sẽ thi đỗ cử nhân hay không đây? Hàn ấu nương cuống quýt gật đầu: Vâng, ấu nương tin tướng công nhất định sẽ có thể thi đỗ cử nhân, sau đó lại tiến kinh tham gia thi đình, tương lai nhất định sẽ làm đại quan. Dương Lăng cười nói: Thế thì được rồi, nàng còn tiếc mấy mẫu ruộng núi làm cái gì? Nếu muốn mua đất, sau này chúng ta sẽ mua cả trăm khoảnh đất tốt hơn, quang tông diệu tố, tương lai chẳng phải sẽ càng có thêm niềm hãnh diện để đi gặp cha mẹ hay sao? Hàn ấu nương nghiêng đầu suy nghĩ kỹ rồi chần chừ đáp: Tướng công nói cũng có đạo lý, thế nhưng nhất định phải bán ruộng đất đi hay sao? Không thì mượn thúc thúc mấy lạng tiền lộ phí, chàng chỉ cần lo tham gia thi cử, thiếp ở nhà kế cày, như vậy chẳng phải sẽ ổn thỏa hơn rất nhiều hay sao? Nhìn cái mảnh đất nghèo khó hoang vu này, Dương Lăng liên tưởng tới một nhà kinh tế học bị rơi vào một bộ lạc nguyên thủy, xa rời chế độ và trình độ năng lực sản xuất hiện tại. Những thứ mà y hiểu biết căn bản sẽ không có chỗ dùng. Nhưng ngược lại, nếu như vào thành, không chừng y sẽ như bọn người may mắn quay ngược thời gian trong chuyện, nghĩ ra được vài phát minh hay sáng chế, kiếm một mớ tiền lớn, bảo đảm Hàn ấu nương không phải lo chuyện cơm áo. Cho nên y mới khăng khăng đòi rời khỏi nơi đây. Dĩ nhiên y sẽ không nói thẳng với Hàn ấu nương những suy nghĩ trên, cho nên y kiếm cớ nói: Hôm qua nàng cũng thấy rồi đấy, hiện tại ta thật sự không muốn mang ơn vị thúc thúc đó đâu, huống hồ... Y kể sắp tay ấu nương cười nói: Đêm qua nàng đã nhầm ta với ai hay sao? những ngày qua có phải đã có mấy tên vô lại đến ve vãn hàng phải không? Ta làm sao có thể yên tâm để ai thê bé bỏng xinh đẹp như vậy ở lại đây một mình được chứ? Y chỉ nghĩ trêu mấy câu này thì sẽ làm cho Hàn Ấu Nương xấu hổ mà cười rồi đánh yêu y một phen. Ai dè Hàn Ấu Nương vừa nghe y nói xong, sắc mặt lập tức trắng bệch, vùng mạnh ra khỏi ngực y, run rẩy nói: Tướng công, chàng nói thiếp đưa ong dẫn bướm không giữ đạo làm vợ hay sao? Phụ nhân chi nghĩa, tổng nhất chi trung, đó là cái truyền thống cổ xưa. Ấu Nương tuy là con gái của một thợ săn, thì nhưng cũng biết những cái đạo lý làm người này, làm sao có thể làm ra được những chuyện bì ối khiến thiên lôi muốn đánh, thần thánh chẳng dung như vậy. Dương Lăng bị dọa cho nhảy dựng lên, không nghĩ vốn mấy câu nói đùa lại khiến cho nàng phản ứng gay gắt đến như vậy. Y vội vàng dỗ dành: Ấu Nương, nàng quá nhạy cảm rồi. Vi phu chỉ là muốn trêu nàng, khen nàng xinh đẹp thôi, nào có ý trách móc gì nàng. Nàng ngàn vạn lần chớ có đa nghi. Được rồi, được rồi, coi như vi phu đã nói sai. Đến đây, vi phu sẽ chịu phạt, nàng hãy đánh ta mạnh vào. Dương Lăng chộp lấy nắm tay của Hàn Ấu Nương nện vào ngực mình một trận, thấy nàng vẫn nước mắt lưng tròng, tức thì nhanh trí giả bộ ho mấy tiếng. Kế này quả nhiên hữu hiệu, Hàn Ấu Nương lập tức quên mất phiền muộn, lật đật đỡ lấy y: Tướng công, có phải là thân thể của chàng không khỏe hay không? Hãy mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Dương Lăng cười thầm, xem ra lấy chiêu này đối phó với nàng trăm lần đều sẽ trúng. Y giả vờ mang bộ dạng thật thư nhược để cho nàng dìu nửa nằm nửa ngồi trên giường, sau đó ho nói: Ta không sao, chỉ là tùy tiện trêu chọc nàng, vô ý lỡ lời, thấy nàng thương tâm buồn bã mà ta thì mồm miệng vụng về, lại chẳng giải thích rõ, trong lòng nóng vội, thế là... Hàn Ấu Nương liền nói: Ấu Nương tin mà, Ấu Nương tin tướng công mà, hết thấy hãy để cho phu quân ăn bài là được. Nàng dựa vào lòng Dương Lăng, hai tay ôm lấy eo của y, sợ y lo lắng buồn bực mà sẽ có bất chắc gì, luôn miệng đáp ứng. Qua một hồi lâu, nàng mới khẽ thở dài một tiếng nói: Thiếp hết thấy sẽ đều theo ý phu quân, chỉ có điều vẫn xin phu quân để cho thiếp mấy ngày, chàng hãy điều dưỡng cho thân thể được khỏe lên đôi chút đi. Thiếp muốn quay về nhà cha mẹ ở khe núi, dẫu gì cũng phải báo cho phụ thân một tiếng. Mấy hôm trước chàng hôn mê đến kịch liệt, cha đã đến thăm chàng, còn tặng mấy con thú săn được, chỉ là trong nhà cũng rất khốn khó. Mấy hôm nay cha và huynh trưởng các thúc bá vào sâu trong núi săn bắn còn vẫn chưa về. Dương Lăng sẵn lòng đồng ý ngay: Đó là lẽ đương nhiên, nhà cửa đất đai không phải nói muốn bán là sẽ tìm được người mua ngay, dẫu gì thì cũng phải đợi dăm ba ngày. Mấy bữa nữa ta và nàng hãy cùng nhau đi gặp Nhạc Trượng đại nhân. Cổ ngữ có câu: muốn tới kinh thành phải qua ải Cư Dung, muốn đến ải Cư Dung tất phải đi qua trạm Cây Minh. Trạm Cây Minh cùng với Thổ Mộc Bảo cách đó 60 dặm, tạo thành thế ỷ dốc, lại kết hợp với Du Lâm hình thành nên ba cửa ải lớn bảo vệ kinh thành. Dương Lăng và Hàn Ấu Nương đã chuyển nhà ra khỏi vùng núi hẻo lánh. Đầu tiên hai vợ chồng tới thăm vị nhạc phụ đại nhân mà Dương Lăng chưa từng biết mặt, nhưng lại đúng lúc Hàn lão dẫn con trai đi săn trên núi chưa về. Hiện giờ tuyết to gió lớn, phụ thân lại vào sâu trong rừng, nên Hàn Ấu Nương đoán ít ra cũng phải 10 ngày nửa tháng nữa người mới quay về. Thế là nàng bèn nhắn lại tin mình đã dọn nhà vào trong thành với hàng xóm xung quanh, sau đó cùng Dương Lăng đi Kê Minh. Dương Lăng chỉ nhớ có nghe qua về cái tên Thổ Mộc Bảo. Theo trí nhớ của y, từng có một vị hoàng đế triều Minh dẫn theo 50 vạn đại quân đã bị thủ lĩnh bộ tộc Ngõa Lạt, chỉ các bộ tộc ở Tây Mông Cổ bao gồm phía Bắc Tân Cương Trung Quốc và phía Tây nước Mông Cổ ngày nay, đánh cho đại bại ở nơi này. Và ông ta đã trở thành một trong số ít các hoàng đế không may bị bắt sống. Nhờ đọc Bình Tung Hiệp Ảnh của Lương Vũ Sinh nên y mới biết được chuyện này. Trong ấn tượng của y, e là chỉ có mấy nơi như Tuyên Đức, Đại Đồng mới đáng được gọi là thành. Tuy nhiên, khởi hành rồi y mới biết giao thông thời nay vẫn còn rất bất tiện. Còn Kê Minh mặc dù là một tòa thành nhỏ, nhưng những hàng quán như hiệu buôn, tiệm cầm đồ, hàng dầu, quán trà, quán ăn, loại gì cũng có. Nơi này là cửa ngõ qua lại giữa kinh thành và vùng Tây Bắc, thương nghiệp phát triển, giao thông tiện lợi, vì thế cũng có thể xem là rất phồn hoa.

Trông hình dáng cây đàn đó đúng là đồ quý hiếm trong các loại đàn. Dáng vẻ cổ xưa, mặt ngoài bóng loáng như vàng mà chẳng phải vàng. Hoa văn tinh xảo, chất liệu sử dụng cũng là loại gỗ đồng cổ. Ánh mắt của thiếu nữ lộ ra vẻ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, đưa ngón tay ngọc ra vuốt nhẹ dây đàn. Trong phòng vang lên những nốt nhạc êm tai. Ồ, âm điệu thật không tệ. Thiếu nữ vui thích mà reo lên, một ngón tay ấn lên dây thứ nhất, ngón kia khẩy đàn, nốt nhạc hùng hồn bi tráng lan rộng khắp phòng. Đàn tốt, lão bản, cái đàn này bao nhiêu tiền vậy? Lão bản độ 60 tuổi cười nói với vẻ bợ đỡ. Ồ, tiểu thư thật biết nhìn hàng, cây đàn này chính là cổ vật từ chiều trước rồi. Nếu tiểu thư thích, lão sẽ để lại với giá 20 lạng bạc. Thiếu nữ ngạc nhiên hỏi lại. 20 lạng bạc ư? Cây đàn này không tồi, nhưng 20 lạng bạc thì hơi đắt rồi, ta thấy chỉ đáng giá 10 lạng thôi. Lão bản chép chép cái miệng móm chẳng còn mấy răng nói. Ừ, tiểu thư, cái cây đàn này được làm từ loại gỗ tung cổ thượng hạng đấy. Chỉ riêng một khúc gỗ đồng này thôi cũng đã phải mạo hiểm tính mạng vào rừng sâu núi thẳm tìm bao lâu mới được. Tiểu thư hãy nhìn những dây đàn này xem, mỗi một dây đều được bện từ 36 sợi tơ ô kim. Tiền nào của nấy thôi mà, một cây đàn quý hiếm như vậy đòi cô 20 lượng không hề đắt chút nào. Thiếu nữ cười không nói, lúm đồng tiền xinh xinh trên má, trông thật động lòng người. Cặp môi hồng hé mở, để lộ ra hàm răng trắng đều như ngọc. Vẻ đẹp ấy khiến cho trái tim của Dương Lăng đang đứng gần đó đập thình thịch. Thiếu nữ nghiêng đầu liếc đi, hiển nhiên đã biết đi đang nhìn trộm mình, có điều sắc mặt lại chẳng hề có chút khó chịu nào hết. Thiếu nữ mỉm cười ngoảnh qua nhìn ca ca, rồi đột nhiên xí xa xí số một tràng những lời mà Dương Lăng không hiểu. Gã thanh niên cường tráng đó cũng dùng kiểu phát âm tương tự để trả lời. Thiếu nữ lắc đầu nói với lão bản. Lão bản, ta thật rất muốn mua đàn của ông. Ở Kê Minh này, ngoài ta ra, e rằng chẳng còn ai bỏ nhiều tiền như vậy để mua nó đâu. Thế này đi, 15 lạng, nếu được thì ta sẽ mua. Lão già lại chép miệng gật đầu. Hey, thôi được rồi, hàng bán cho người biết thằng. Nếu tiểu thư đã nói như vậy, lão đây đành bán cho cô vậy. Thiếu nữ nghe xong khẽ cười, đưa tay vào ngực, lấy ra một cái túi nhỏ, rồi lấy từ trong đó ra một viên trân châu. Nàng đặt nó lên lòng bàn tay trắng nõn của mình, đưa ra trước mặt lão bản. Được, đây là viên hòa phổ châu thượng hạng. Cho dù ở nơi hẻo lánh cũng đã đáng giá 18 lạng bạc rồi. Ta dùng viên trân châu này đổi lấy cây đàn. Ông không cần trả lại tiền thừa, đưa thêm cho ta hộp đàn nữa là được. Thời đó mặc dầu cũng có vàng ròng bạc trắng, còn lưu thông cả ngân phiếu đại minh, song lấy vật đổi vật vẫn rất thịnh hành trong dân gian, cho nên hành động của thiếu nữ này cũng không có gì là kỳ quái. Lão già nhận lấy hạt trân châu, đưa ra ánh sáng mặt trời nheo nheo mắt nhìn, thấy quả nhiên là một viên trân châu thượng hạng. Vụ làm ăn này đúng là quá hời. Có điều lão già lại quá tham lam, nhìn viên trân châu âm thầm tính toán. Kê Minh dù tấp nập khách thương Nam Bắc, nhưng chẳng phải là một nơi tốt để buôn bán nhạc cụ. Mình đến đây mở tiệm đã mấy năm mà vẫn thường lỗ nhiều lãi ít. Đây cũng là lúc mình đang tính rời tiệm đến Đại Đồng để làm ăn. Giờ đã là cuối năm, viên trân châu này đã đến tay rồi thì còn phải nghĩ cách bán đi. Mình không nhận ra hai huynh muội này nên có thể chắc chắn họ không phải là dân bản địa. Nghe khẩu âm nói chuyện vừa rồi giống như là người quan ngoại, nói không chừng chỉ là tiện đường ghé qua đây. Nếu cướp được viên trân châu này thì có lẽ sẽ bù được vào phần làm ăn thua lỗ một chút. Nghĩ đến đây, lão già liền nổi lòng tham, thuận tay nhét viên trân châu vào trong ống tay áo, rồi lão cười ha hà nói. Tiểu thư, ta chỉ giao dịch bằng tiền mặt, nếu cô thật sự muốn mua, vậy hãy đưa bạc đến đây đi. Thiếu nữ nghe xong bĩu môi, nghĩ tới số bạc trong người không đủ, nàng dậm chân tức giận. Cái lão bản nhà ông, rõ ràng ta đã nhường ông phần hời, vậy mà còn muốn lấy cớ này, cớ nọ. Thôi, mau đem trả lại viên trân châu đây, ta không muốn nữa đâu. Lão già chớp mắt giam xảo, làm ra vẻ kinh ngạc. Ừ, trân châu nào? Cô đến cửa tiệm của ta mua đồ, chứ đâu phải đến bán đồ đâu. Ta nào có thấy trân châu gì của cô đâu. Sao? Cái gì? Khuôn mặt của thiếu nữ lập tức đỏ bừng, nàng đập tay xuống quầy, giận dữ mắng. Cái loại người như ông, sao chẳng có đạo đức gì hết vậy? Muốn gạt lấy trân châu của ta sao? Gã ca ca kia của nàng vừa nghe thế vậy liền giận đến tím mặt, hùng hổ vươn tay ra chụp lấy lão già gầy đét đó, lôi mạnh từ trong quầy ra bên ngoài, lớn tiếng mắng chửi: "Còn bà ngươi, dám gặt đồ của muội muội ta sao? Ngươi tưởng mã ngang ta đây là kẻ dễ bị ức hiếp lắm hay sao? Cái lão chó già, mau đưa viên chân châu ra đây!" Lão bản lập tức căng họng, bắt đầu la hét: "Ừ, cướp đánh người nè, bớ hàng xóm láng giềng ơi, mau đến mà xem đây này. Lão Vương ta làm ăn buôn bán trước giờ luôn sòng phẳng, chưa từng gian dối với ai bao giờ. Cái bọn người vùng khác đến nhà ta ức kiếp ta, lại còn đánh ta đây này. Bớ làng xóm láng giềng ơi, mau đến mà xem này." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 2 của tập truyện hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở tập 3 của bộ truyện.